Chương 83, Khương Ly, ngươi dám giết ta. Bạch Viên thư viện Khương Ly ánh mắt u lóe lên một cái. Kỳ thật, tại trong trí nhớ của nàng, đối cái này Bạch Viên thư viện ấn tượng duy nhất, chính là cỗ thân thể này ca ca Khương Hạo, vẫn luôn cho là lấy tiến vào Bạch Viên thư viện là mở mục tiêu. Khương Hạo tại Thượng Đô, kia có phải hay không giấu ở Bạch Viên thư viện bên trong Khương Ly lại một lần nữa hoài nghi. Bất quá nàng còn chưa nắm giữ tiểu di giới tử, thân thể thai họa ngầm khu nở dê còn chưa tiêu trừ, nếu như rời đi lục giới, mỗi tháng đau đớn còn dễ nói, tiểu di giới tử làm sao bây giờ nàng nắm giữ dạng này thần khí nghịch thiên, lại không thể dùng, này lại để nàng ăn ngủ không yên ta Ly Nhi, ta hy vọng ngươi đi Bạch Viên thư viện. Đang lúc Khương Ly chuẩn bị cự tuyệt lúc, lục giới lại chậm rãi mở miệng nói. Tựa hồ, hắn vừa rồi hỏi thăm, cũng không phải là thật muốn hỏi nàng đáp án, chỉ là vì đem quyết định của hắn nói ra. Khương Ly hai mắt nhíu lại, trong khỏe mắt tinh quang lấp lóe. Nàng đang suy nghĩ cái này, nam nhân quyết định xuống dụng ý đột nhiên, nàng nghiền ngẫm cười một tiếng, trong xe ngựa lười biếng khẽ nghiêng, lộ ra cùng tuổi tác không hợp tùy ý tự nhiên. Ta như đi Bạch Viên thư viện, ngươi làm sao bây giờ không cần ta vì ngươi làm ấm giường à nha, hai người bọn họ, xem như theo như nhu cầu. Hắn đồng dạng cần nàng đến giảm bớt ốm đau. Lục giới cặp kia lưu ly mắt, rực rỡ lưu chuyển hướng nàng xem qua tới. Cặp kia trong đôi mắt đẹp, phảng phất thu nạp tinh thần chi quang, bóng ánh mà mê ly. Ta cùng ngươi cùng đi là được. A Khương Ly kèm chút liền chấn kinh cảm. Cái gì cái này, nam nhân mới vừa nói cái gì hắn cùng nàng cùng một chỗ cùng đi Bạch Viên thư viện ha ha, chỉ nghe qua chủ tử đi học, mang lên thư đồng gã sai vặt. Còn không có nghe qua nô lệ tu hành, còn muốn mang lên cái chủ tử hầu hạ. Ly Nhi vì sao kinh ngạc như thế, lục giới cười nhạt, nhìn xem Khương Ly kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, bưng lên chén trà của mình, trong mắt nhấp nhẹ, tư thái tùy ý lười biếng, lại như cũ mê người mị hoặc. Nhìn xem hắn cũng không phải là như vậy hồng nhuận môi, khẽ đụng phải cúp xuôi theo lúc, Khương Ly luôn cảm giác mình đôi môi có chút phát khô. Yêu nghiệt quả thực chính là một cái mị hoặc thế nhân yêu tình. Khương Ly rất muốn có cốt khí rời ánh mắt của mình, lại vẫn cứ như định trụ, rời đều rời không xong, quá mẹ nó mất mặt, nàng ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Lục giới, tựa hồ kích thích nàng không chịu thua cá tính, nàng lười biếng cười một tiếng, ngây ngô khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến thành yêu dã. Một mực chú ý đến nàng lục giới, trong nháy mắt này, thất thần một cái trước mắt, trong tay động tác đều dừng lại. Vào thời khắc ấy, hai người đều phảng phất hóa thân thành yêu tinh, muốn dùng mị lực của mình chinh phục đối phương. Nhưng lại riêng phần mi nhờ hãm sâu trong đó mà không biết, ta đương nhiên kinh ngạc, ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Khương Ly câu môi, khỏe môi bên trên nụ cười, tựa như nở rộ diêm dúa đóa hoa. Lục giới trước mắt, xuất hiện một tia hoảng hốt trước mắt tấm kia ngây ngô khuôn mặt nhỏ, lặng yên rút đi, thay vào đó chính là một tấm khả năng hấp dẫn ở hắn tâm thần, yêu diễm họa quốc tuyệt sắc gương mặt. Cái này, chính là ngươi dáng vẻ vốn có, lục giới ở trong lòng than nhẹ. Trong nháy mắt thất thần bị lục giới rất bình tĩnh che giấu rơi, hắn cầm trong tay chén trà buông xuống, chỉ nói tiếng, Lục Xuân cũng sẽ tiến Bạch Viên thư viện. Lục Xuân Khương Ly sững sờ. Tấm kia ẩn tàng đến yêu diễm khuôn mặt, biến mất không thấy gì nữa, khôi phục nàng ngây ngô ngông lung. Lục Xuân là ai? Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên kịp phản ứng, đệ ngươi cũng muốn tiến Bạch Viên thư viện? Lục giới trong mắt, dài tiệp ngăn rơi tầm mắt, gương mặt kia biến mất thất vọng. Linh Vũ Đường vì hậu tấn triều tất cả, Tiểu Xuân tự nhiên là không thể đi, Bạch Viên thư viện là hắn lựa chọn tốt nhất. Khương Ly trong nội tâm hiểu được, nguyên lai ngươi là muốn cho ta đi bảo hộ Lục Xuân. Lục giới ánh mắt rời về phía bị xe màn che chắn ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, Tiểu Xuân thiên phú rất tốt, người nào đó nếu muốn động thủ, Tiểu Xuân hắn sẽ không bỏ qua. Khương Ly im lặng không nói. Lục giới sau đó lại nói, ta đã 3 năm chưa từng đặt chân Thượng Đô, cũng nên đi xem một chút. Ngưng tụ hắn bộ dáng, Khương Ly luôn cảm thấy, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lục giới đi Thượng Đô, khẳng định có khác mục đích. Chỉ là, cái kia mục đích là cái gì nàng nhưng không được mà biết. Đến mức Bạch Viên thư viện, còn có Lục Xuân ta ở lại Lục Thị, trừ tài nguyên tu luyện, chính là Lục giới tình huống đặc thù. Như hắn cu nở dê cùng nhau đi, Bạch Viên thư viện cũng không phải là không thể đi. Cũng có thể tùy tiện tra một chút, Khương Hạo đến cùng có hay không tại nơi đó. Còn Lục Xuân, đến lúc đó lại nói. Khương Ly ở trong lòng suy tư một trận, liền có quyết định. Khương Lâm Phong lúc trước chết được có chút kỳ lạ, Ly Nhi tất nhiên chiếm người ta nữ nhi thân thể, chẳng lẽ không muốn giúp Khương thị nhất tộc rửa sạch oan ức lục giới, đột nhiên nói. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, chợt lại cười lên, ngươi cũng không cần kích ta, tất nhiên đi Bạch Viên thư viện có các loại chỗ tốt, ta đương nhiên là muốn đi. Lục giới mỉm cười gật đầu, Ly Nhi có quyết định liền tốt. Khương Ly nghiền ngẫm sề gần nói, ngươi là Chu, ta là Nô. Ngươi mệnh lệnh ta đi, ta sao dám không theo lục giới ngưng tụ nàng cái kia trời sinh phản cốt lông mi, đột nhiên cười. Ly Nhi thật như thế nghe lời A Khương Ly bị hắn một tướng, lập tức đùa giỡn hứng thú của hắn hoàn toàn không có. Nàng một lần nữa tựa ở xe vách tường, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là, ánh mắt của nàng đóng lại, suy nghĩ lại một lát không ngừng. Nguyệt gia đề cập cốc lã nguyệt sự tình, để trong lòng nàng nghi hoặc cu nở dê không ngư nở dê dâng lên. Cốc lã nguyệt đã như vậy thần bí, như vậy nàng đột nhiên qua đời, cũng không tránh khỏi quá kỳ lạ chút. Mang ta đi cốc lã nguyệt phần mộ. Khương Ly đột nhiên mở hai mắt ra no y lục giới chuyển mắt nhìn về phía nàng, không có cự tuyệt yêu cầu của nàng, cặp kia trong đôi mắt đẹp ẩn giấu đi ý vị không rõ tiêu ý lục thị xe ngựa, hướng phía Tô Nam thành vùng ngoại ô núi xa mà đi. Trên đường, Khương Ly cùng lục giới không nói gì nữa, yên tĩnh một đường. Chỉ là, không nghĩ tới xa ngựa dừng lại về sau, nàng chưa nhìn thấy cô thân thể này mẫu thân phần mộ bên ngoài, còn chứng kiến ngoại ý muốn ba người. Tiểu thư sớm đã chờ đợi ở đây Mã Nguyên Giáp, nhìn thấy Khương Ly hoàn hảo không chút tổn hại nhảy xuống xe ngựa, trong mắt lập tức toát ra vẻ kích động. Mà ở bên cạnh hắn, còn trói hai cái Khương Ly người quen Mã Nguyên Giáp. Khương Ly ngoại ý muốn nhìn xem hắn, trong nội tâm nghi hoặc, hắn là thế nào biết rõ, chính mình lại đột nhiên tới đây. Hơn nữa ánh mắt của nàng, đảo qua ngồi dưới đất run lẩy bẩy mẫu nữ, trong nội tâm hử lạnh một tiếng. Là thiếu chủ lệnh người thông báo thuộc hạ. Mang hai người này tới chờ tiểu thư. Nhìn ra Khương Ly nghi hoặc, Mã Nguyên Giáp vội vàng giải thích. Hắn Khương Ly trong mắt khẽ động, chuyển mắt nhìn về phía rừng ở cách đó không xa yên tĩnh xe ngựa. Lục giới liền tại bên trong, lặng yên không một tiếng động, điệu thấp đến giống như không tồn tại. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng trong lòng kinh hãi vô cùng tới đây, chỉ là nàng lâm thời khởi ý chẳng lẽ. Cun nở dê sớm một bước liền bị cái này nam nhân cho tính tới sao. Khương Ly ngươi cái này lang tâm cẩu phế bạch nhãn lang, ta thế nhưng là người thẩm mẫu du nhi, thế nhưng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi giết Nguyệt Nam Tây còn chưa đủ, chẳng lẽ còn dám giết chúng ta, không sợ gặp báo ứng gặp một lần. Khương Ly, Hà thị liền chửi ầm lên.